Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 725, phần 725. Chương 725 kinh tình Nam Dương, Nam Dương thuyền, chuyển mệnh thuật phanh, phanh, phanh, giải nguyên chân màng tai cổ trướng, mạch máu ào ào vang, thất khiếu giống như sắp tạc xuất huyết tới, cho dù là ở 4 sao khủng bố phó bản Huyền Hà quỷ độ. Giải Nguyên Chân cũng chưa từng trực diện quá loại này khủng bố quỷ dị tương cán. Quỷ hóa thời gian tuyến khủng bố quỷ dị, thế nhưng liền thời gian tuyến đều có thể ô nhiễm, kia này thế đạo. Còn có cái gì là không thể bị ăn mòn? Đáng sợ ý niệm một xẹt qua, điếc bà tổ phòng gác mái bị âm lục, đỏ sậm quỷ quang tràn ngập, Giải Nguyên Chân chỉ thoáng nhìn trên vách tường chữ viết liếc mắt một. Cái, trong óc liền phảng phất phải bị vô số chữ viết chui vào. Không rảnh lo đáy lòng nổ tung kia một tia nhi sâu đậm sợ hãi cùng kinh hãi. Ở hệ thống cảnh cáo hắn dị hóa tốc độ tăng mau phía trước, Giải Nguyên Chân liền bắt lấy điếc bà ung chế tạo ra kia đoàn, thịt cống, phản ứng cực nhanh. Mà từ chật trội gác mái lăn đi xuống, điếc bà tổ phòng phân 3 tầng. Phía dưới lầu 1 là đường thính, chữ vật cùng hàng ngày hoạt động, gần sát mặt đất đen đủi ẩm ướt, không thể trụ người. Lầu 2 mới là cát y vu bà, cùng rất nhiều vong quỷ thân lớn lên nhà ở. Lầu 3 tắc chỉ có đơn độc một gian gác mái, bị cọ nóc nhà áp địa cực thấp, thường lui tới, cát y vu bà, chính mình đi lên. Đến dẫm lên một trận kéo kẹt vang thẳng thang. Hiện tại, Giải Nguyên Chân muốn tránh đi gác mái bùng nổ khủng bố quỷ dị xâm cán. Cũng không cần đi, trực tiếp dán mà bang bang thùng thùng mà lăn tạp đi xuống. Cái trán da thịt bị tạp xuất huyết đồng thời, lại cũng hiểm mà lại hiểm địa tránh đi gác mái những cái đó quỷ hóa chữ viết, bả vai đụng vào lầu. 2 tường gỗ khi... Giải Nguyên Chân đột nhiên sinh ra một tia dị cảm không có đau nhức truyền đến. Hắn dường như trực tiếp đâm vào một bãi hơi có co giãn thịt khối, cát y. Cát y, người cũng muốn tới cùng chúng ta nóng chảy một khối. A a ha tương đương, thật nhỏ thảm thống thanh. Tiêm hào thanh tự giải nguyên thật trong tay ung truyền ra. Một đạo nhi vang lên. Còn có thịt băm người trong mắt chuyển động rất nhỏ tiếng vang. Giải Nguyên Chân một tay che lại điếc bà vải gốm, một tay bắt lấy mặt đất, muốn đứng dậy, nhưng mà, này một chảo, Giải Nguyên Chân sau cổ liền sinh ra tầng người bản năng nổi da gà. Hắn nắm lên một tay trưởng mấp máy, tuyến trùng, tự ta kêu nhiều y, ta là điếc bà một viên, ta từ thông linh khởi liền biết. Ta tương lai sẽ chết ở ta quan hệ huyết thống trong tay. Ta sẽ oán hận vô cùng. Giải Nguyên Chân trong tay màu đen chữ viết giống như độ phân giải trùng điệp không ngừng mà thác. Loạn, trước một giây, Giải Nguyên Chân nhìn đến rõ ràng vẫn là cái khác lời nói. Sau một giây, điếc bà nhiều y tự, nháy mắt trở nên âm trầm oán độc. Giải Nguyên Chân ngực phảng phất cũng có dị vật ở ra bên ngoài phù, Giải Nguyên Chân không có đi quản. Suy nghĩ ký sinh ở chính mình ngực khủng bố tiểu pho tượng. Trực tiếp nhìn về phía toàn bộ tổ phòng lầu 2, giờ này khắc này, hẹp hòi hành lang 2 sườn, từng đạo rũ rèm cửa cái đáy, chảy ra vô số hắc dịch chữ viết cùng gác mái trên vách tường, cát y vu bà, nhân sinh giống. Nhau, điếp bà nhóm nhân sinh trải qua, lấy vô số thật nhỏ quỷ hình chữ thức, xuất hiện ở tổ trong phòng, chúng nó cùng gác mái quỷ hóa thời gian giống nhau. Tàu ngộ khủng bố ô nhiễm ăn mòn, leng keng. Chúc mừng người chơi Giải Nguyên Chân đạt được quỷ điếc bà tàn khuyết mệnh tuyến. Cảnh cáo, quỷ điếc bà tàn khuyết mệnh tuyến đã chịu ô nhiễm bóp méo. Cảnh cáo. Giải Nguyên Chân kích phát, điếc bà ung, tử vong sự kiện. Nam Dương điếc bà nhất tộc cùng thần bí Trung Châu Pháp Sư đạt thành hợp tác. Điếc bà nhóm đem khủng bố quỷ vật phong ở tổ phòng đế. Không nghĩ tới, chúng nó ở tổ trong phòng sở hữu nỗ lực, đều trái lại trở thành đối nó cung bái. Nó ăn luôn điếc bà tổ phòng. Điếc bà tổ phòng trở thành quý thuận hào mãnh quỷ phòng 106. Cảnh cáo, tổ phòng không biết nguyền rủa tăng cường. U Hồng phó bản nhắc nhở ở giải nguyên chân giao diện thượng xuất hiện. Giải nguyên chân theo bản năng mà muốn đối phó bản nhắc nhở tiến hành trinh thám. Điếc bà tổ phòng gác máy lý chính ở tương cán hai điều thời gian tuyến. Kỳ thật đều tồn tại bóp méo. Tô son chát phấn, đằng trước xuất hiện, cát y, nhân sinh trải qua. Chiết cây vào người chơi hành động, đem giải nguyên chân. Vệ ếch, đường tần, tống nguyệt mi việc làm. Thay đổi vào cát y vu bà nhân sinh, người sau bẻ cong nói xấu cát y vu bà đủ loại hành vi. Làm cát y vu bà hy sinh gia tộc hành động trở nên ích kỷ. Nhưng bên trong đề cập các thời gian điểm, sự kiện, ngược lại không có bị người chơi ảnh hưởng. Hai người kết hợp các lấy trong đó một bộ phận, chỉ sợ mới là cát y vu bà quá khứ chân thật tao ngộ, bởi vậy. Điếc bà phòng cùng quý thuận hào chi gian liền kỳ dị mà xuất hiện một cái điểm đáng ngờ, cát y vu bà. Là ở 36 tuổi rèn luyện thân lớn lên thi thân. Thuyết minh thời kỳ này điếc bà tổ phòng liền xảy ra chuyện. Như vậy, điếc bà tổ phòng bị ăn luôn sau. Cát y vu bà lại là như thế nào tham dự lúc này đây quý thuận hào đuổi ma nghi thức? Cát y, này một ý niệm vừa mới xuất hiện. Giải nguyên chân chính mình cũng chưa tới cập bắt lấy vừa mới hắn suy nghĩ chút cái gì. Mới vừa rồi còn có điều manh mối suy đoán. Đột nhiên mà liền từ giải nguyên chân trong ý thức hoạt đi rồi. Hư không tiêu thất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảnh cáo. Người chơi, giải nguyên chân, dị hóa tiến độ 80%. Cảnh cáo, tổ phòng, công nguyền rủa tăng cường. Dòng dòng huyết quang chiếm cứ hiểu biết nguyên thật sự người chơi giao diện. Giải nguyên chân đáy lòng mới vừa có đệ nhị loại phỏng đoán. Lúc này đây, giải nguyên chân, ý tưởng, biến mất tốc độ càng mau, không chỉ có như thế. Hắn ngực bắt đầu phát ra thật nhỏ cười trộm thanh, giải nguyên chân không cần cúi đầu. Liền đã lặng yên không một tiếng động mà, xem, thấy chính mình huyết nhục ra bên ngoài phù tiểu. Khắc gỗ giống, hắn ý niệm đang ở bị công hủy diệt. Vặn vẹo, năm đó cát y vu bà ở điếc bà tổ trong phòng tao ngộ hết thầy. Đang cùng với bước đến người chơi trên người. Trước kia tiểu cát y, chính là như vậy rõ ràng có điếc bà nhất tộc tối cao thiên phú. Lại bị ô nhiễm ảnh hưởng, như thế nào đều học không được cần thiết kinh văn. Pháp thuật, giải nguyên chân cái thứ ba ý niệm như linh quang hiện lên, ngay sau đó. Hắn liền đã quên chính mình phán đoán, nhựa đường huyết thanh theo điếc bà tổ phòng vách tường đi. Xuống chảy xuôi, vệ ếch gặp được dĩ vãng chưa từng thể nghiệm quá quái dị cảm giác hắn như là đột nhiên thành tinh. Thần phân liệt giả, thượng một giây như bình thường giống nhau, toát ra không đếm được ý tưởng cùng suy đoán. Giây tiếp theo, này đó ý niệm toàn biến mất, phảng phất thượng một giây. Vệ ếch vẫn là bình thường chính mình. Ngay sau đó, hắn liền thể nghiệm một phen thông thường trần trình là bộ dáng gì. Cảnh cáo. Người chơi, giải nguyên chân, dị hóa tiến độ 80%. Đỉnh kỳ quái trạng thái xấu. Vệ ếch không ngừng mà tự hỏi tổ trong phòng dị thường. Giải hóa nguyên thật bên kia giống nhau. Vệ ếch vị trí 33 tuổi cát y vu bà thời gian điểm. Đồng dạng xuất hiện hai điều quỷ hóa thời gian tuyến tương xâm cán. Tổ phòng lầu hai sở hữu tiểu cách gian đều ở thiêu đốt. Quỷ mụ phù thủy nhóm thi thân nhóm đã biến thành minh minh ám ám pháp hỏa. Nhưng là, quỷ yếc bà nhóm thiêu đốt. Vô pháp ảnh hưởng đến quỷ tự xuất hiện, càng thêm âm lãnh ích kỷ, tự thuật, không ngừng mà áp quá. Cát y vu bà tân nhân sinh trải qua. Bởi vì điếc bà tổ trong phòng không ngừng một vị điếc bà. Vệ ếch, đường tần, giải nguyên chân, tống nguyệt mi, bọn họ bốn người hợp nhau tới cũng chỉ ở ký ức không gian chung. Thế, Cát Y Vu Bà, một người hoàn thành qua đi không hoàn thành sự. Nhưng toàn bộ điếc bà tổ phòng, còn lại quỷ điếc bà, chúng nó nhân sinh đồng dạng bị ô nhiễm ký sinh, vệ ếch bọn họ làm ra tới tân Cát Y Vu Bà thời gian. Vượt hấn, áp váy bất quá phía sau trồi lên quỷ hóa thời gian tuyến, điếc bà ung điếc bà khóc. Điếc bà trong phòng điếc bà khổ, tinh tế thê lương sướng thanh, tự tổ phòng lầu hai từng cái pháp quang hôi hổi trong phòng truyền ra. Vệ ếch thế thân 33 tuổi Cát Y Vu Bà quanh thân. Trên vách tường tràn đầy vết máu, vệ ếch đạp lên hành lang trên sàn nhà, cắn răng không ngừng mà đi xem những cái đó chui ra tới, điếc bà nhân sinh, tự thuật. Điếc bà mẫu, điếc bà phòng, điếc bà ung, điếc bà mục, này bốn cái che giấu nhiệm vụ, nhất định tồn tại người chơi đem thời gian tuyến hợp nhau tới biện pháp, một tiếng rất nhỏ cười khẽ. Ở toàn bộ vặn vẹo tổ trong phòng, quỷ thần túi ra giống như một đạo như ẩn như hiện bóng dáng, nó nửa ẩn ở nhà ở ven. Mà cũng chính là ở nhìn đến nó một khắc, vệ ếch tia chớp mà nghĩ tới Tống Nguyệt Mi sở đại biểu. Kết cục ảo giác, trong phút chốc, hắn bắt được điếc bà tổ phòng lớn nhất dị thường. Đó chính là lầu một đường đại sảnh, tổ mẫu đầu. Ở Quý Thuận Hào Thượng, Cát Y Vu Bà đã từng nói qua. Nó tổ mẫu thượng Quý Thuận Hào tham dự lần đầu tiên đuổi ma nghi thức. Cái này làm cho người chơi nghĩ lầm. Cát Y Vu Bà, tổ mẫu, ở lần đó đuổi ma nghi thức bị chết. Bởi vậy bị làm thành mãnh quỷ phòng 106 khí quan chính là tổ mẫu đầu rõ ràng tại rất sớm thời điểm. Đã bị đinh tổ phòng trên vách tường. Cát Y Vu Bà A Ma Cát Lan điếc bà thời đại. Liễu Nghiêm Trung đến tổ phòng khi tổ mẫu đầu liền tồn tại, phần sau bộ phận vẫn là rất không vừa lòng. Còn ở xưa, trước càng một chút, tiếp theo đổi mới liền kết thúc điếc bà cốt truyện. Này trương thượng trương đều rơi xuống bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.